Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 733, phát cuồng siêu cấp chiến sĩ. Đủ a, ngươi lại không về không? Ta liền trực tiếp gãy ngươi hai chân. Tô Thần hơi không kiên nhẫn, tuy nói đạp người là rất thoải mái, nhưng không về không cũng rất đáng ghét. Gia hỏa này thể lực liền cùng hoàn toàn dùng không hết đồng dạng. Đầu óc là có chút vấn đề, bất quá cũng may còn là biết sợ. Tô Thần lời này một màn, nam tử lập tức dừng bước, cảnh giác mà phẫn nộ ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Đi qua vừa rồi dễ như trở bàn tay bị đạp bay mấy chục lần. Nam tử cũng minh bạch mình tuyệt đối không phải người trẻ tuổi trước mặt này đối thủ. Ta trước Thanh Minh, ta cùng Joanna là bằng hữu, cũng không phải là ngươi nghĩ như thế. Ta có bạn gái, hiện tại đang cùng nàng ở phía trên nói chuyện phiếm. Tô Thần mặt không hề cảm xúc giải thích một chút, tiếp tục nói ra, hiện tại ta hỏi, ngươi đáp, căn cứ ngươi trả lời tình huống, ta sẽ phán đoán phải chăng dẫn ngươi đi gặp nàng. Nam tử nghe vậy trong mắt nộ khí dần dần cởi ra. Nhẹ gật đầu, nói cho ta biết trước ngươi danh tự. Terry Grimm, vì cái gì một mực đi theo các nàng tới? Ta nhớ các nàng. Terry thần sắc ảm đạm, giọng nói mang theo mãnh liệt áy náy cùng tưởng niệm. Tô Thần chân mày hơi nhíu lại, lại hỏi, vậy tại sao không trực tiếp cùng các nàng gặp mặt, ngược lại muốn một mực bám đuôi tới? Terry hưng ngô thân thể mãnh liệt chấn động, trầm mặc một lúc lâu sau, mới thanh âm có chút khàn khàn nói ra, ta không dám, ta trước kia tổn thương qua các nàng, ta sợ ta sẽ lần nữa mất khống chế. Mất khống chế? Tô Thần nghe được hai chữ này, trên mặt lập tức lộ ra tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngươi là hoa hạ võ giả a? Terry thình lình hỏi một câu. Tô Thần khẽ gật đầu một cái. Đã như vậy, ngươi hẳn nghe nói qua siêu cấp chiến sĩ. Ta chính là một tên siêu cấp chiến sĩ, dung hợp qua viên hầu gen. Cái này khiến ta nắm giữ siêu phàm tố chất thân thể. Nhưng bởi vì ta là sớm nhất một nhóm người thí nghiệm, kỹ thuật còn chưa đủ thành thục, ta thân thể xuất hiện một số vấn đề, dẫn đến ta sẽ thường xuyên phát cuồng mất lý trí. Vì lẽ đó, Terry nói đến đây, hai mắt có chút phiếm hồng. Tô Thần nghe được cái này, không sai biệt lắm đoán được phát sinh cái gì. Quả nhiên, Terry tiếp tục nói ra, về sau ta có lần phát cuồng làm bị thương Joanna, lại còn kém chút tổn thương Annie. Ta tiểu công chúa, ta thật không phải cố ý, ta khống chế không được chính mình. Về sau Joanna liền đưa ra ly hôn, ta không đáp ứng, ta nói ta trước tiên có thể rời đi các nàng đi tìm kiếm trị liệu. Nhưng Joanna bị ta tổn thương thấu trái tim, đem ta kiện lên pháp viện phán định chúng ta cưỡng chế ly hôn. Vậy ngươi mấy năm này đi nơi nào? Phát cuồng vấn đề có thể có được trị liệu? Tô Thần dò hỏi, ta đi gia nhập quốc gia một cái thần bí cơ cấu. Bên trong thành viên đều là siêu cấp chiến sĩ, phụ trách một chút đặc thù nhiệm vụ. Bọn hắn đáp ứng ta chỉ cần ta thật tốt hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ giúp ta trị liệu. Terry trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, hùng hùng hổ hổ nói, sao, bọn hắn đều là lừa đảo, căn bản cũng không có trị liệu phương pháp, đáng chết, bọn hắn gạt ta chảy máu bán mạng dòng dã 2 năm. Tô Thần đã không biết nên nói cái gì cho phải, gia hỏa này toàn bộ liền là bi kịch. Ta biết không có trị liệu phương pháp, liền rời đi tổ chức, nhưng ta không biết đi đâu. Trừ Joanna cùng Annie, ta không có mặt khác thân nhân, ta chỉ có các nàng. Terry hay mắt đỏ bừng, cái này chỉ sợ có khả năng một cái đánh 100 cái ngạnh hán. Nói đến đây rốt cục nhịn không được nước mắt chảy xuống. Vì lẽ đó ngươi sợ lần nữa tổn thương đến bọn hắn, vẫn âm thầm đi theo các nàng. Tô Thần có chút đồng tình gia hỏa này. Terry nhẹ gật đầu. Ta tại các nàng phụ cận thuê phòng ở. Mỗi ngày chỉ hy vọng có thể nhìn thấy các nàng. Bảo vệ tốt các nàng. Ta liền thỏa mãn. Vậy ngươi làm gì một lời không hợp liền động thủ với ta? Tô Thần không cao hứng hỏi. Thật, thật xin lỗi. Dung mạo ngươi quá tuấn tú. Ta coi là... Terry cười ngây ngô gãi đầu một cái. Cũng không biết có phải là gen dung hợp tác dụng phụ. Bộ dáng thật rất giống một đầu viên hầu. Đáng chết, dáng dấp đẹp trai cũng có lỗi rồi. Ta thế nhưng là nữ nhi của ngươi ân nhân cứu mạng. Tô Thần nổi nóng mắng. Ân nhân cứu mạng, chuyện gì xảy ra? Terry sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tô Thần liền sẽ lần trước tại bờ biển cứu Annie sự tình. Đại khái nói một lần. Ba tương đương, vừa mới dứt lời, liền nghe được một cái vang dội bạt tay âm thanh. Tô Thần sững sờ nhìn xem hung hăng quạt chính mình một bạt tay Terry. Tại sao có thể như vậy? Ta tiểu Annie vậy mà kém chút ngâm nước, mà ta lại không ở bên người. Sao sao, đáng chết. Terry nộ khí đằng đằng đem để hắn bán mạng tổ chức. Siêu cấp chiến sĩ nhân viên nghiên cứu. Thậm chí là quốc gia đều chào hỏi một lần. Tô Thần nghe được có chút muốn cười. Đôi cái này to con đần độn vừa rồi điểm này bất mãn cũng liền tiêu tán. Cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ nhi. Terry cảm kích ánh mắt nhìn qua hắn. Ngữ khí kiên định nói. Về sau ta thiếu ngươi một cái mạng, có cái gì muốn giúp đỡ, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi làm đến. Tô Thần nhịn không được cười cười, hỏi, vậy ngươi bây giờ làm sao bây giờ, muốn lên đi gặp các nàng à? Không, không được, Terry bối rối khoát tay, ánh mắt lấp lóe nói, sẽ hù dọa các nàng, Joanna cùng Annie cũng sẽ không muốn gặp đến ta. Chỉ cần có thể dạng này vụng trộm nhìn xem các nàng liền tốt. Ân, dạng này liền rất tốt. Tô Thần nhìn xem hắn suy tư chỉ chốc lát. Nói ra, người tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu là lúc nào phát cuồng mất lý trí, vọt tới các nàng trước mặt, đây không phải là càng đáng sợ. Sẽ không, ta có theo tổ chức mang về một chút có thể tạm thời ức chế cuồng bạo dược vật. Hiện tại còn lại một chút, tùy thời đều có mang ở trên người. Terry lắc đầu nói, còn có loại này thuốc. Ân, cái này dược vật rất quý giá. Tổ chức là xem ở ta 2 năm này công lao, mới cho ta một chút. Được thôi, vậy ta đi lên trước. Tô Thần nhẹ gật đầu, làm bộ liền muốn xoay người lại. Chờ một chút, Terry bỗng nhiên hô một tiếng. Làm sao? Tô Thần nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía hắn. Không có gì, ta chính là muốn lần nữa cảm tạ ngươi. Thật, cảm ơn ngươi đã cứu ta bảo bối. Terry sắc mặt trịnh trọng nói lời cảm tạ. Không cần, Annie là cái đáng yêu tiểu thiên sứ. Ai cũng sẽ ra tay cứu giúp. Tô Thần vừa cười vừa nói. Là, nàng chính là ta thiên sứ. Terry trùng điệp gật đầu. Cương nghị trên mặt hiện ra chất phác nụ cười. Tô Thần hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Tại đi xa một khoảng cách, Tô Thần quay đầu nhìn thoáng qua. Cái kia khôi ngô bóng dáng vẫn như cũ đứng tại cái kia. Hướng về phía hắn cười khúc khích vẫy chào. Có chút u ám ánh đèn đem hắn bóng dáng bao phủ trong đó. Nhìn xem có chút làm người thấy chua xót. Lúc này, cửa thang máy mở ra, Tô Thần suy nghĩ phức tạp vào thang máy, về đến nhà, sáng tỏ trong phòng khách, Lâm Vũ Manh cùng Joanna đang chuyện trò cái gì, Tô Mạc ôm tiểu Annie nhìn xem phim hoạt hình, bầu không khí rất là ấm áp, Tô Thần trong đầu lập tức lại không tự chủ được hiện ra vừa rồi vào thang máy trước một màn, há to miệng. Cuối cùng vẫn là không hề nói gì xuất khẩu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,